Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 358, chương 107, không dính một giọt nước thân. Uchiha Sasuke, không ngờ tới thời gian hơn 2 năm quá khứ, người vẫn là như thế ngây thơ. Colossus không nháy một cái nhìn Uchiha Sasuke, nhếch miệng cười, nói rằng, Orochimaru, bản thân liền là có uy tín ảnh cấp cường giả, là tiếng tăm lừng lẫy, Konoha tam nhẫn, một trong. Thực lực cường đại, hơn nữa tinh thông cấm thuật, huế thổ chuyển sinh, có thể triệu hồi ra đệ nhất Hokage đệ nhị Hokage hai kẻ hung hãn trợ chiến. Đích thật là một cỗ siêu cấp lực lượng cường đại, không thể bỏ qua, đừng nói là Uchiha Sasuke. Ngay cả mặt nạ nam Uchiha Obito đều đối với hắn cực kỳ là để ý. Nếu như Uchiha Sasuke thực sự được đến Orochimaru toàn lực tương trợ, mặc dù Kaka của hắn Uchiha Itachi có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối là không cách nào ngăn cản. Thế nhưng, Orochimaru thực sự sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp Uchiha Sasuke báo thù sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Colossus dĩ tiền thế hơn 1000 năm từng trải cùng đanh đá chua ngoa ánh mắt. Từ đệ liếc mắt thấy đến Orochimaru cái kia phút chốc bắt đầu, liền cảm giác được Orochimaru đối với Uchiha Sasuke cái chủng loại kia không cách nào che giấu, trần truồng muốn chiếm làm của riêng. Có thể, xác thực mà nói, chắc là đối với Uchiha Sasuke cái kia một đôi Seragon muốn chiếm làm của riêng. Colossus có thể không chút do dự khẳng định, Orochimaru tận tâm tận lực điều giáo Uchiha Sasuke tuyệt đối là có mưu đồ khác. Mà Uchiha Sasuke trên người duy nhất có đáng giá Orochimaru mơ ước đồ đạc, cũng chỉ có cái kia một đôi con mắt. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Uchiha Sasuke sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Uchiha Sasuke, ngươi là một cái người thông minh, lẽ nào ngươi thực sự không phải minh bạch ý của ta? Colossus hỏi ngược lại, ta không có ngươi tưởng tượng như vậy ngu xuẩn. Uchiha Sasuke thấp giọng nói rằng, như thế tốt lắm. Colossus cười cười, nói rằng, ngươi cảm thấy ta và Orochimaru hai người ai mạnh hơn một ít đâu? Uchiha Sasuke sắc mặt lại biến, hắn không phải ngu xuẩn, tự nhiên trong nháy mắt liền sáng tỏ Colossus ý tứ. Colossus câu nói này dụng ý thật sự là quá rõ ràng. Rõ ràng là muốn cho hắn phản bội Orochimaru đi theo hắn đi. Sasuke, ngươi mau tránh ra. Trong lúc bất chợt, vừa lúc đó, Orochimaru xâm nhiên thanh âm vang lên. Siêu. Uchiha Sasuke nhìn thật sâu Colossus liếc mắt, sau đó chân mộ được phát lực, nhanh như thiểm điện vậy lui ra 7-8 mét, cách xa Colossus, ghê tởm xú tiểu quỷ, chịu chết đi, Orochimaru quát lên, hắn hai bên trái phải thình lình đứng tóc đen đệ nhất Hokage cùng tóc trắng đệ nhị Hokage hai đại cường giả. Thì ra hắn cũng là thừa dịp Colossus cùng Uchiha Sasuke nói chuyện chi tế đem hai người kêu gọi ra. Thủy độn, thủy thanh ba, đệ nhị Hokage Senju Tobirama sải bước tiến lên, hai tay rất nhanh kết ấn, quát lớn, oanh, trong sát na, ở Senju Tobirama phía sau, Kuho thủy lãng phóng lên cao, như Kuho đại bộc bố một dạng. Nhưng là lại ở đảo lưu hướng bầu trời, chín đạo trắng xóa thất luyện, quán xuyên trên trời dưới đất, vô cùng vô tận thủy ở trên bầu trời đổ, phát sinh tiếng vang đinh tai nhức óc, tràng diện đồ sộ thêm kinh người. Tương truyền đệ nhị Hokage là một vị thủy độn đại tông sư, mà nay lại có thể đang không có nước địa phương thi triển ra trình độ như vậy thủy độn thuật. Quả nhiên danh bất hư truyền. Colossus khen ngợi nói rằng, hoa hoa lạp lạp, Senju Tobirama vung tay lên, trên bầu trời vô tận hơi nước chợt lập tức bạo động lên. Giống như là trường giang hoàng hà vỡ đê một dạng, hung mãnh không gì sánh được, hướng về Colossus Vô Thiên Cái Địa phóng đi. Thật mạnh, Uchiha Sasuke thầm kinh hãi. Hắn ở Orochimaru dốc lòng điều giáo phía dưới, thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà nay đã là một cái ảnh cấp cường giả. Mà theo thực lực hắn tăng vọt, xuất thân từ nhẫn giới tối cường, nhất tộc kiêu ngạo tự mãn cũng càng ngày càng tăng. Tự nhận là ảnh cấp cái này một danh sách không có mấy người là đối thủ của hắn. Thế nhưng, hắn hiện tại nhìn thấy đệ nhị Hokage Senju Tobirama vừa ra tay liền cho thấy đáng sợ như vậy khí. Phách, lập tức cũng cảm giác được mình cùng trong truyền thuyết thế hệ trước cường giả sự chênh lệch. Golas hai mắt không hề nháy nhìn Vô Thiên Cái Địa mà đến thao thao hồng thủy. Trên mặt như trước treo vẻ mỉm cười. Không sợ chút nào, hắn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Đối mặt với đệ nhị Hokage Senju Tobirama cường đại công kích thủy độn thuật, hắn dĩ nhiên lựa chọn dùng chính mình huyết nhục chi khu ngạnh hám. Oanh, trắng xóa thủy lãng mang theo vạn quân lực, giống như là một tòa đại sơn giống nhau hướng về Colossus áp đi. Kèm theo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, Colossus trong khoảnh khắc bị nuốt hết. Hắn điên rồi sao? Vì sao không tránh ra a? Uchiha Sasuke trừng lớn con mắt, khuôn mặt không thể tin tưởng. Đáng chết này xú tiểu quỷ quá cuồng vọng, lại muốn bằng vào chính mình cường hãn nhục thân ngạnh kháng đệ nhị Hokage đại nhân thủy độn thuật. Quả thực không biết sống chết. Orochimaru thì xâm nhiên nói rằng, bất quá cũng tốt, hắn đã chết lại cũng tiết kiệm ta nhiều hơn nữa phí một phen khí lực. Hắn mới, chỉ có, không chết đâu. Trong lúc bất chợt, đệ nhị Hokage Senju Tobirama nhàn nhạt mở miệng nói, hắn chẳng những không có chết, nhưng lại không bị thương chút nào. Ao ao ao, lúc này, cái kia vô cùng vô tận đại lượng hơi nước rốt cuộc tiêu tán. Colossus cái kia gầy nhỏ nhưng cao ngất thân thể lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên mặt hắn vẫn như cũ treo một tia mỉm cười nhàn nhạt. Dĩ nhiên không có bị mới vừa cường đại thủy độn thuật thương tổn đến mảy may. Hơn nữa, càng quỷ dị cùng khoa trương là Colossus trên người thậm chí ngay cả dù cho một chút xíu thủy cũng không có dính vào. Kinh đào hãi lãng quá, không dính một giọt nước thân. Những lời này là đối với Colossus nhất chân thật vẽ hình người. Thật sao? Điều này sao có thể? Uchiha Sasuke hít vào một hơi, không dám tin tưởng nói. Đáng chết này tiểu quái vật. Orochimaru thì vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm nói. Cái này tiểu gia hỏa rất tốt, ủng có thể siêu việt tiềm lực của chúng ta. Lúc này, vẫn luôn đứng ở đó Lý Mặc không lên tiếng đệ nhất Hokage Senju Hashirama lên tiếng. Đối với Colossus làm ra vô cùng đánh giá cao. Lời vừa nói ra, Orochimaru cùng Uchiha Sasuke hai người càng thêm rung động. Phải biết rằng, đệ nhất Hokage Senju Hashirama nhưng là tiếng tăm lừng lẫy ninja chi thần, được khen là gần gũi nhất ninja thủy tổ lục đạo tiên nhân nhân. Lẽ nào Colossus có một ngày cũng sẽ đạt tới cao như vậy độ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?